La bàn vận mệnh, chương 248, tỷ thí đan đạo, góc truyện audio.com, người cũng kém không nhiều lắm đến đủ rồi, bản tiên tuyên bố đan đạo tỷ thí có thể bắt đầu. Người trẻ tuổi tóc xanh ngồi trên chính giữa nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm tuy không lớn, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được 10 phần rõ ràng, thật giống như lời này là bên tai khinh nói giống nhau. Thưa tại hạ Đường Đột, tại hạ mới đến, thật đúng là chưa từng tham gia cái đan đạo tỷ thí này, xin hỏi có thể giải thích cho tại hạ một chút không? Dương Thiên Vấn ngồi ở ghế trên không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi. Chuyện được copy tại truyện phun nghe đại danh Vấn Thiên cư sĩ đã lâu, bọn tiểu lão nhân chuyên nghiên cứu đan đạo nhiều năm, cái đan đạo tỷ thí này tự nhiên là trao đổi cùng luận bàn lẫn nhau giữa đan sư chúng ta. Một lão giả thoạt nhìn mặt mũi hiền lành đối diện Dương Thiên Vấn đứng lên chắp tay giải thích. Dương Thiên Vấn cũng khách khí đáp lễ lại hỏi. Xin hỏi đạo hiệu của tiên sinh, tiểu lão nhân hiệu Trường Xuân. Lão giả Ồ Trường Xuân chân nhân mỉm cười trả lời, trên thái độ ngược lại là 10 phần hài hòa. Mọi người còn lại cũng cùng lên tiếng phụ họa, Dương Thiên Vấn trái lại có chút sờ không rõ ràng mục đích của bọn họ thực chỉ là tỷ thí đan đạo đơn giản như vậy sao? Mặc kệ có phải hay không, đánh vang danh tiếng là cần thiết, không đủ danh tiếng, làm sao có được tiên dược càng thêm cao cấp đưa lên cửa. Ở Dương Thiên Vấn nghĩ đến tiên giới rộng lớn vô biên, chỉ cần không bại lộ Thương Tiên Phủ, có thế lực nào sẽ đắc tội lung tung một cao cấp đan sư. Nơi này chẳng qua là tu tiên tinh cấp 4 mà thôi. Toàn bộ tiên giới có bao nhiêu tu tiên tinh cấp 4? Dương Thiên Vấn không biết, sợ chỉ có ông trời mới biết được. Không biết cái tỷ thí này cách so như thế nào? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Hai cái đan lô này, chính là đan lô cấp ngang nhau, chúng ta ra đề mục cho nhau, khảo cứu lẫn nhau, lấy luyện đan làm phương thức, ai luyện ra đan dược ở trên đẳng cấp tỷ lệ, hiệu quả chiếm ưu thế, kẻ đó liền thắng. Trường Xuân chân nhân mỉm cười nói. Cũng được, Dương Thiên Vấn mỉm cười, nhún vai không sao cả trả lời. Không bằng cứ do lão phu đến trước thả con tép, bắt con tôm đi. Một kim tiên ngồi trên bên phải Trường Xuân chân nhân đứng lên. Người này đầy mặt nếp nhăn, hơi tỏ ra lão tướng. Chẳng qua ở tiên giới, tướng mạo là nhìn không ra tuổi thực tế. Vị này là Đông lão đan sư của Hòa Duyệt Đường, hắn chính là lão tiền bối cùng thế hệ với Lưu lão. Trường Xuân chân nhân mỉm cười giới thiệu, Dương Thiên Vấn vừa nghe thầm nghĩ đây chính là cái gọi là hạ mã uy nhì. Lão phu nhiều năm trước từng ở linh dược tinh thu thập được một gốc vạn năm chu quả. Hôm nay đã có nhiều đồng đạo như vậy đến, sự kiện như thế, lão phu cũng sẽ không keo kiệt. Mượn gốc chu quả này làm đề, chúng ta lấy phối dược giống nhau, luyện chế cùng loại đan dược như thế nào? Đông lão đan sư nhìn về phía Dương Thiên Vấn dò hỏi. Không thành vấn đề, Dương Thiên Vấn mỉm cười, bên tai đột nhiên truyền đến đồ thế nhắc nhở. Vị lão đan sư này am hiểu nhất chính là luyện chế đan dược hỏa thuộc tính. Người tốt nhất cẩn thận ứng phó, không thể sơ ý, Dương Thiên Vấn nghe xong giật mình, nhất thời có tính toán. Đồng lão đan sư đưa qua một khỏa chu quả lóe ra ánh sáng lóng lánh lửa đỏ, một chút tích sắc cũng không có. Dương Thiên Vấn tiếp nhận chu quả, nhìn kỹ. Quả nhiên là chu quả vạn năm, đây chính là bảo bối cùng linh chi bảy màu hầu như là sự vật cùng cấp. Góc truyện audio.com, bậc xem vị lão tiên sinh này một chút cũng không đau lòng, chẳng lẽ ở tiên giới thứ này bình thường như vậy? Linh dược tinh ừm ta nhớ rồi, đợi tu vi lên rồi, nhất định phải đi nhìn xem. Luyện tâm đan hỏa của Dương Thiên Vấn thật ra trên ngoại hình cùng đan hỏa của tiên nhân bình thường không kém bao nhiêu. Chẳng qua khác nhau là trong cơ thể tiên nhân bình thường chân hỏa là theo pháp lực tăng trưởng mà tăng trưởng, mà lục phẩm đan sư bình thường chỉ có đan hỏa cấp kim tiên mới có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Nhưng cũng có đặc thù cùng ngoại lệ, hơn nữa rất thường thấy. Đan sư bình thường, cách một cái đan lô khống chế chân hỏa, là phi thường khảo cứu trình độ, luyện tâm đan hỏa của Dương Thiên Vấn lại là không có hạn chế này. Cho dù là cách đan lô, Dương Thiên Vấn cũng có thể làm được chính xác mà điều tiết khống chế rất nhỏ. Cho nên ở trên khống chế lửa, luyện tâm đan hỏa dung hợp nguyên thần của Dương Thiên Vấn biến hóa do tâm tự nhiên tiết kiệm đi quá trình đan sư bình thường đối với độ lửa chuyên nghiên cứu đắn đo. Dương Thiên Vấn từng cầm phối dược do Nguyệt Linh Tông cung cấp. Không sai, trừ chủ dược toàn bộ phối dược đều là do Phương Công Chứng cung cấp. Đây là vì tỏ ra công bằng, đồng thời cũng là Nguyệt Linh Tông cố ý giao hảo đan sư cả thành. Đan lô là loại đan lô đại chúng hóa này, Dương Thiên Vấn tuy quen dùng điêu hoa thanh đồng lô, nhưng loại đan lô này cũng là tương tự. Hai bên đều bắt đầu, lần này cần luyện chế là liệt viêm đan gia tăng tiên nguyên hỏa thuộc tính. Tất nhiên là tiên đan cấp 6, dùng một viên có thể tiết kiệm đi trăm năm khổ tu. Chẳng qua chỉ giới hạn trong tiên nhân tu luyện tiên quyết hỏa thuộc tính ăn. những người khác ăn, nói không chừng sẽ nửa nóng đốt anh mà chết. Mà đan dược cấp 6, cho dù là huyền tiên ăn cùng tương tự có thể nổi lên toàn bộ hiệu quả. Cho nên lục phẩm đan sư, cho dù là huyền tiên cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Dương Thiên Vấn cùng đông lão đan sư hầu như cùng lúc bắt đầu. Toàn bộ quảng trường một mảng im ắng, mọi người đều nhìn không rời mắt nhìn quá trình luyện chế của hai người trung tâm hội trường. Cơ hội đến gần đan sư, mọi người ai chịu buông tha. Phải biết rằng các luyện đan sư bình thường lúc luyện đan đều đã một mình một người luyện đan, tuyệt đối sẽ không ở trước đám đông triển lộ. Nhưng hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, vô số tiên nhân muốn học đan cẩn thận theo dõi. Muốn từ trong đó có được một ít gợi ý, Dương Thiên Vấn cũng không sợ người khác xem, cái tuyệt kỹ luyện đan này đâu phải nhìn xem là có thể hiểu. Bí mật thật sự đều là ở xảy ra trong đan lô. Dương Thiên Vấn có được luyện tâm đan hòa tuyệt đối là vô hướng mà bất lợi. Chu quả chứa hỏa độc mãnh liệt, năm tháng càng sâu, cái hỏa độc này cũng càng lợi hại. Hỏa độc của chu quả chính là tranh đối với tiên anh hoặc là nguyên thần của tiên nhân mà đi, phi thường khó chơi. Nhưng nếu có thể hóa giải hỏa độc như vậy sau khi ăn vào một quả chu quả, vậy chỗ tốt không thể nói bằng lời. Bước đầu tiên tự nhiên là trừ hỏa độc. Một bước này, phương pháp của mỗi người có lẽ cũng không giống nhau, mà Dương Thiên Vấn là trực tiếp đem luyện tâm đan hòa chuyển biến thành băng viêm nhiệt độ thấp cực hạn, lấy nó đến khu trừ hỏa độc. Đương nhiên phương pháp loại này cũng không phải là độc quyền của Dương Thiên Vấn, chẳng qua có thể giống Dương Thiên Vấn, một loại ngọn lửa, băng hỏa hai loại biến hóa cực. Cốc truyện audio.com, hạn hơn nữa một chút dấu vết biến hóa cũng không có thì hầu như thật sự là độc quyền của Dương Thiên Vấn. Bước thứ hai, tự nhiên là đem chủ dược cùng phối dược hòa vào nhau. Một bước này, Dương Thiên Vấn cũng làm vô cùng thuần thục. Bước thứ ba, uẩn đan cùng thành đan. Một điểm này còn có chút tính tùy cơ, bởi vì số lượng thành đan là Dương Thiên Vấn đến bây giờ cũng không cách nào nắm giữ. Chẳng qua theo đan kinh ghi lại, số lượng thành đan cũng có thể khống chế. Dưới tình hình chung, người trình độ càng cao, căn cứ phân lượng linh dược số lượng cũng sẽ khác nhau. Loại thời điểm này, số lượng càng ít như vậy phẩm chất đan dược cũng càng tốt. Nhưng khống chế số lượng cùng phẩm chất thành đan đều là không có đường tắt có thể đi. Chỉ có luyện nhiều nghĩ nhiều mới có thể chậm rãi nắm giữ. Nhưng mà phẩm chất không chỉ có số lượng đan dược có thể ảnh hưởng, còn liên quan đến phát huy dược tính cùng chiết xuất dược tính các loại linh dược. Cái này so với độ lửa, Dương Thiên Vấn am hiểu nhất chính là một mặt này. Thời gian từng giọt trôi qua. Hai canh giờ sau, hai bên hầu như cùng lúc ngừng lại, Dương Thiên Vấn cố ý để lại mặt mũi cho vị lão đan sư này cũng không dùng tới cửu luyện bí thuật. Đồng thời cũng muốn nhìn một cái trình độ chân thật của mình như thế nào. Đan dược ra lò, Dương Thiên Vấn bên này không nhiều không ít vừa vặn 20 viên. Mà đông lão đan sư lại chỉ có 18 viên. Lượng thuốc giống nhau, rất rõ ràng Dương Thiên Vấn vẫn là tại phương diện này hơn một bậc, nhưng lần này so không phải số lượng đan dược. Mà là phẩm chất cấp bậc cùng hiệu quả của đan dược. Lục phẩm đan sư kia của Nguyệt Linh Tông đứng lên, nhìn liệt viêm đan đặt trên bàn, cẩn thận xem. Trong hộp của đông lão đan sư, có một viên thiên giai, ba viên địa giai, cái khác đều là huyền giai cùng hoàng giai. Mà Dương Thiên Vấn nơi này cũng là một viên thiên giai, ba viên địa giai, chẳng qua lại không có một viên hoàng giai, tất cả đều là huyền giai trở lên. Cấp bậc giống nhau, đều là tiên đan cấp 6, không có sai. Trên phẩm chất vấn thiên cư sĩ hơn một chút. Về phần hiệu quả, vị kia lục phẩm đan sư chưa mở miệng. Lão phu thua, không ngờ tới dùng chu quả mãnh liệt nhất luyện đan, vấn thiên cư sĩ có thể nắm giữ hoàn mỹ như thế, vậy mà không có một viên hoàng giai, ta phục rồi. Đông lão đan sư rất dứt khoát nhận thua, hiệu quả cái này căn bản không cần so, từ trên phẩm chất đã đủ để nhìn ra, nào có tại hạ chẳng qua hơi tương đối may mắn một ít phát huy hơn bình thường. Dương Thiên Vấn mỉm cười khách khí nói, chẳng qua từ trong lòng sợ hãi than trình độ đan đạo của vị lão đan sư này, trên nhiều khía cạnh đều so với mình lợi hại hơn nhiều. Mình nếu không có luyện tâm đan hòa, chỉ sợ thực không phải đối thủ. Đây mới là tiêu chuẩn thật sự dựa vào thời gian tích lũy ra. Dựa theo quy củ đan sư giới, người thắng thì có thể được toàn bộ đan dược. Lục phẩm đan sư của Nguyệt Linh Tông nhẹ giọng nói, Dương Thiên Vấn trái lại nghe được có chút rõ ràng. Thì ra loại tỷ thí kiểu khiêu chiến này, do người khiêu chiến ra chủ dược. Hai bên tỷ thí, người thắng có thể được đan dược đối phương luyện chế. Dương Thiên Vấn lấy ra 10% đan dược đưa cho lục phẩm đan sư của Nguyệt Linh Tông nói. Nếu phối dược là do quý tông cấp trong này tự nhiên cũng có một phần của quý tông, xin nhận lấy. Vị này đan sư có chút chần chờ quay đầu đến nhìn người trẻ tuổi tóc. Cốc truyện audio.com xanh kia một cái, thấy người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng liền thuận thế thu lấy, hảo cảm đối với Dương Thiên Vấn tăng mạnh. Ngay sau đó, Trường Xuân chân nhân đứng dậy, lại cùng Dương Thiên Vấn tỉ thí luyện chế tiên đan loại trị liệu. Dương Thiên Vấn ai đến cũng không từ chối, thoải mái ứng phó, chẳng qua lại là ở trên phẩm chất đan dược Dương Thiên Vấn hơn một chút. Đối với phẩm chất của phàm dược, Dương Thiên Vấn nếu muốn, dùng kim đan cửu luyện bí thuật, thậm chí toàn bộ luyện thành phẩm chất địa giai trở lên. Chẳng qua cái này quá kinh tế hãi tục, hơn nữa cũng không cần thiết cái này. Đắc tội với quá nhiều người, chính là tự tìm phiền phức cho bản thân, cho nên Dương Thiên Vấn khống chế, chỉ thắng một chút như vậy hai bên đều có mặt mũi. Kế tiếp Dương Thiên Vấn lại thoải mái ứng phó mấy người, lúc này đan sư khác trong Tiên Nguyệt Thành cũng không nói chuyện nữa. Người trẻ tuổi tóc xanh đứng lên, khẽ cười một tiếng nói. Thần kỹ của mấy vị đan sư thật sự làm Nguyệt Mỗ kinh ngạc không thôi. Các vị, lần đan đạo trao đổi này liền đến đây chấm dứt đi. Nguyệt Mỗ muốn mời các vị đi thành chủ phủ ngồi một chút, không biết các vị ý hạ như thế nào. Mọi người nào dám phản đối một huyền tiên mời, tuy hắn biểu hiện phi thường khách khí, cũng tính xem như lục phẩm đan sư cũng không dám dễ dàng trêu chọc một huyền tiên. Ở song Nguyệt Tinh, huyền tiên hầu như chính là tượng trưng mạnh nhất. Đương nhiên, chúng ta rất vui lòng. Cách Trương.